Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời cuối cùng, Tống Thời Thanh ôm Khương Tuệ Tuệ vào lòng và ôm cô thật chặt bằng cánh tay của mình. Giữa hai người chỉ có một lớp quần áo mỏng. Khương Tuệ Tuệ thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Tống Thời Thanh. Nghe được lời nói của Tống Thời Thanh, trong lòng cô có chút không thoải mái, nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay anh, sau đó dùng hai tay ôm lấy mặt anh, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh chằm chằm, từng câu từng chữ, nhưng em cam tâm tình nguyện. Nói xong lời này, Khương Tuệ Tuệ lại kiễng mũi chân lên lần nữa, chủ động hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh, vươn đầu lưỡi ra em liếm. Mặc dù cô đã xem rất nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc và có một người bạn ngày nào cũng đổi bạn trai mới, nhưng cô lớn đến như vậy, đây là lần đầu tiên cô hôn người khác. Cô không có tài năng thiên phú như Tống Thời Thanh. Nụ hôn của cô rất ngây ngô, nhưng thậm chí nó còn khiêu khích hơn. Cô từng chút một đoạt lấy, đến lúc làm cho Tống Thời Thanh nóng bừng cả người. Không thể nhịn được nữa, đảo khách thành chủ, đè Khương Tuệ Tuệ dưới thân, dùng sức hôn cô. Đúng vào lúc này, khóe mắt Tống Thời Thanh nhìn thấy một bóng người từ xa đi tới. Bóng người kia nhìn qua có chút quen mắt, hình như là Lưu Phú Quý, mặc dù lúc này bọn họ đang hôn nhau ở sau một cái cây. Nhưng không thể tránh khỏi việc bọn họ bị phát hiện nếu Lưu Phú Quý đến gần. Vì vậy, Tống Thời Thanh vừa ôm Khương Tuệ Tuệ lên trong khi hôn và đi ra sau bức tường của ngôi nhà bên cạnh để che giấu hai người bọn họ. Hai chân đột nhiên rời khỏi mặt đất, Khương Tuệ Tuệ nhất thời không để ý, sợ đến mức kêu lên một tiếng. A, Cố Diệp phi mãi cho đến khi Tống Thời Thanh đặt cô xuống đất. Trái tim của cô mới dần rơi xuống, cô nhíu nhíu mày. Nhỏ giọng hỏi, anh làm gì vậy? Âm tiết cuối cùng có một đoạn kết dài, quyến rũ khó tả, khuôn mặt trắng nõn vốn có của cô trở nên ửng hồng. Đôi môi vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, mái tóc hơi rối, giữa lông mày và mắt có một chút sương mù, khiến người ta mê mẩn. Có người tới, trong cổ họng Tống Thời Thanh lăn lộn. Có người sao? Đó là ai vậy? Đôi mắt của Khương Tuệ Tuệ mở to, lúc này cô mới nhớ đến việc bọn họ vẫn còn ở bên ngoài. Không phải nơi để bọn họ làm càn, nếu là đối với đời sau, có lẽ sẽ không quan trọng lắm, nhưng dù sao vẫn là những năm 70, nếu bị mọi người thật sự nhìn thấy thì sẽ ảnh hưởng không tốt lắm. Mặt Khương Tuệ Tuệ càng trở nên đỏ hơn, lấy đôi tay che mặt, thò đầu ra ngoài nhìn. Lại phát hiện ra bên ngoài không có ai. Cô nghĩ rằng chính Tống Thời Thanh đã nói dối cô. Vì vậy cô nhanh chóng quay đầu đi và nói một cách tức giận. Rõ ràng là không có ai. Anh đang nói dối. Ngay cả Lâm Hồng Binh, người vẫn còn ở đây trước đó, đã nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ hôn lên má Tống Thời Thanh ở trước mặt hắn ta. Không thể chấp nhận được. Cô quay người bỏ đi. Giờ phút này bọn họ trốn sau bức tường vô cùng kín đáo, sẽ không bị bất kỳ người nào phát hiện ra. Đã đi rồi, Tống Thời Thanh bất đắc dĩ nói. Anh đặt tay lên vai Khương Tuệ Tuệ, nhìn thẳng vào cô, rồi thở dài, nói với giọng thương lượng. Tuệ Tuệ, để anh nói với em một chuyện. Việc chúng ta ở bên nhau trong khoảng thời gian này có thể giữ bí mật, không nói với người khác có được không? Nhầm không? Tống Thời Thanh đã nói gì? Để cô giữ bí mật mối quan hệ của bọn họ. Hành động này là có ý gì? Một bên anh muốn ở bên cô, một bên thể hiện là anh vẫn còn độc thân ở trước mặt mọi người. Anh muốn ăn trong bát nhìn trong nồi hay sao? Khương Tuệ Tuệ cau mày, cắn môi và kéo tay của Tống Thời Thanh ra khỏi vai cô. Hầm hực tức giận hỏi, tại sao anh lại muốn giữ bí mật? Anh còn muốn hẹn hò với người khác hay sao? Cách chương.